chắp tay trước ngực mỉm cười nhìn về phía Ngu Tĩnh, có không giúp ta một cái vội, nếu có thể nói. Vé máy bay cùng nhau cho ngươi, ngày mai 12 giờ ở Ấn Độ gặp mặt. Làm ơn, Ngu Tĩnh đem tư liệu đưa cho Lạc Ma, đang xem thấy cổ tháp La Chùa, bốn chữ thời điểm, Lạc Ma mặc bộ cũng trở nên không quá đẹp. Bất quá Lạc Ma cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Tĩnh như thế hấp tấp bộ dáng, cái này vội, Lạc Ma cần thiết đến giúp. Rời đi văn học viện, Ngu Tĩnh lập tức đánh ra một chiếc điện thoại, Lương giáo thụ, ta yêu cầu thỉnh một đoạn thời gian giả, thay ta chuyển đạt cấp Nguyễn lão sư. Chờ ta vội xong việc gấp, lập tức chạy về trường học, ân, chính mình cẩn thận một chút, đồng thời đem tin nhắn tức chia, phó gia, dư tiểu tiểu ta sẽ đem này bình an mang về Đế Hoa Đại học. Ngu Tĩnh không có đem tin tức nói cho Chim Linh, rốt cuộc như vậy bí cảnh, Chim Linh bởi vì thực lực cường đại mà vô pháp tiến vào, dư càng không ở dưới tình huống, toàn Hoa Hạ quốc hắc ám thế lực đều yêu cầu Chim Linh một người trù tính chung quản lý, hơn nữa toàn thế giới ở vào biến cách trong lúc, tùy thời đều khả năng xuất hiện khẩn cấp tình huống, Ngu Tĩnh nhưng không nghĩ bởi vì chính mình việc tư mà trì hoãn Chim Linh thời gian, tích tích tích, một chuỗi tin nhắn truyền đến, tin nhắn đến từ chính Laven giáo thụ, thế giới chính phủ đối với tiểu đội thất liên cũng không phải thực coi trọng. Trước mắt chỉ phái ra một chi bình thường điều tra tiểu đội, đối cổ tháp La Chùa phần ngoài triển khai điều tra, đối với bí cảnh bên trong tạm thời không có kế hoạch. Có một ít cao đẳng cơ mật ta vô pháp nói cho ngươi, ta lấy bằng hữu thân phận, khuyên bảo ngươi, không cần can thiệp chuyện này, có rảnh nhưng thật ra có thể kiếp sau giới chính phủ nghiên cứu khoa học tổng bộ, cảm ơn, đi thế giới chính phủ sự về sau rồi nói sau, ta còn là tính toán đi Ấn Độ coi một chút, Ngu Tĩnh đóng cửa di động. Quyết tâm không thể dao động, đi trước Singapore chuyến bay cất cánh, trừ ra Lạc Ma vị này tất yếu đội viên ngoại, Ngu Tĩnh còn cần cũng đủ cường đại giúp đỡ. Địa điểm, Singapore Thánh Đào Sa Loan Hoàng gia đáy biển cung điện, chỉ có quốc gia nhất tôn quý nhân vật mới được hưởng tại đây cư trú quyền lực. Ngu Tĩnh một mình một người đến nơi này, lập tức bị hai gã hắc y tráng hán cấp ngăn lại, bất luận kẻ nào không được tới gần, thỉnh rời đi. Tên này ra tay ngăn lại Ngu Tĩnh hắc y nhân, đầu quẳng mà rơi ở nước biển bên trong. Ngay sau đó, ăn mặc di ca chế phục tiểu loli trực tiếp nhảy lên nhào vào Ngu Tĩnh trong lòng ngực. Ngu Tĩnh ca ca, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Bên ngoài này nhóm người không có gây trở ngại đến ngươi đi. Ta đang ở cùng tiểu chương chương chơi trò chơi đâu. Ngửi được ngươi hương vị, lập tức liền ra tới nghênh đón ngươi lạp. Mau tiến vào đi, Abu vì ca ca ngươi cố ý bố trí độc nhất vô nhị phòng Nga. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly A. Cảm tạ, chương 1451, điều kiện, Abu, thân thể so sánh với dư tiểu tiểu còn muốn nhỏ xinh, hơn nữa này ấu nữ bên ngoài, chỉnh thể nhìn qua liền giống như mùng một, sơ nhị học sinh. Này một thân đáng yêu nhật thức giáo phục, tiểu váy ngắn hạ còn phối hợp một đôi màu hồng phấn mang có tiểu hùng in hoa chân vớ. Liền tính không phải cái gì đáng khinh đại thúc, mặc dù làm người bình thường thấy, cũng tất nhiên sẽ miên man suy nghĩ, tiểu chương chương, Ngu Tĩnh ca ca tới, xa hoa mà thật lớn đáy biển cung điện, độc thuộc về Abu. Đến nỗi vị này Lover Cap còn lại là một vị vô định cư khủng bố tiểu thuyết gia, mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ tới tìm Abu, chơi trò chơi thả lỏng. Giờ phút này trong đại sảnh, Lover Cap chính vẻ mặt nghiêm túc mà nắm chặt trò chơi tay bính, đang ở cùng Abu hợp tác thông quan một bộ mặt nhật đánh tan thi loại hình trò chơi. Lover Cap tiên sinh, ngươi hảo. Ngu Tĩnh có thể rõ ràng có thể cảm giác đối phương trên người địch ý, rốt cuộc Hasta cùng Cao Su ở cũ thế giới quan hệ, tương đương không xong, Ngu Tĩnh nhưng thật ra không có gì, sẽ không chịu Hasta ảnh hưởng, chỉ là vị này Lover Cap, đó là gần với thần nhất người thừa kế, tự hồ ở nào đó hành vi thói quen cùng tư tưởng thượng đều cùng Cao Su gần tựa, do đó làm cho đối Ngu Tĩnh vị này Hasta người thừa kế mặc danh cừu thị, tiểu chương chương, chúng ta ước định tốt. Không được đối Ngu Tĩnh ca ca không tốt, Abu như vậy vừa nói, Lover Cap trên người địch ý lập tức biến mất, Ngu Tĩnh, ngươi hảo, tương đương máy móc thức lễ phép dùng từ, đồng thời vị này cao gầy nam nhân mấp máy nửa người dưới đi vào Ngu Tĩnh trước mặt, duỗi tay tương nắm, tiểu chương chương, hôm nay trò chơi nếu không trước chơi đến nơi đây đi. Ngu Tĩnh ca ca đại thật xa chạy tới, ta hôm nay tưởng bồi bồi hắn, sắp xỉ diện thang Lover Cap, lộ ra một bộ không vui biểu tình, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục chơi trò chơi đi. Ta xem các ngươi chơi, ta cũng mang thích loại này hình trò chơi. Ngu Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, tận khả năng cùng Lover Cap thành lập tốt đẹp quan hệ. Nguyên lai Ngu Tĩnh ca ca cũng thích,